Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, 203, chương 203 loạn nhập mạt thế. Minh Ca cùng Tây cũng không ngủ, có lẽ là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề duyên cớ. Minh Ca đêm nay thượng cực kỳ điên cuồng, Tây tới rồi cuối cùng kiệt lực hình chữ đại, ra. Bãi ở trên giường cảm thán, quả nhiên vẫn là Tang Thi Hào, một lần thu phục cả đêm. Minh Ca rất là xin lỗi chột dạ. Tây, thực xin lỗi à, ta có thể là thật lâu không gặp ngươi cho nên mới như vậy. Như vậy, cuối cùng ngó Tây trên người không nên ngó địa phương. Do dự lại hỏi, Tây, ngươi còn hành sao? Tây. Nghe nói nam nhân thích nhất nữ nhân nói là ta muốn. Sợ nhất nữ nhân nói là ta còn muốn. Tây giờ khắc này, rốt cuộc thật sâu cảm nhận được lời này đối tượng nam nhân thân thiết cảm thụ. Minh Ca, tới, lại đây, đem chăn khóa lại trên người mình. Miễn cho nào đó địa phương bị Minh Ca kia ánh mắt già quét tới già quét đi. Tây chiều đi chân trần. Đứng trên mặt đất. Một bộ chân tay luống cuống Minh Ca vẫy tay, Minh Ca vừa mới nhìn đến Tây bọc chăn. Trong mắt lập tức ảm đạm, hiện giờ chính là Tây đối nàng vẫy tay, nàng cũng không có gì đại hứng thú, chỉ chậm rãi bước dịch qua đi. Làm sao vậy? Tiếp tục a. Tây mở ra chăn đem Minh Ca bọc đi vào, cùng nhau lăn đảo. Buổi sáng Minh Ca khởi rất sớm, Tây bị nàng lăn lộn một đêm. Hai cái vành mắt rõ ràng hắc hắc, Minh Ca dùng linh lực đem thân thể hắn dễ chịu một lần. Mới tìm ra bản thân gói đồ ăn vặt, tìm ra ma tinh răng rắc sát lại bắt đầu một ngày đồ tham ăn sinh hoạt, nàng rời đi nhà ở thời điểm. Cao gầy cái đã ở bên ngoài chờ, thấy nàng ra tới, dầu rối nói, lão đại hỏi ngươi có cái gì yêu cầu, làm ta cho ngươi tìm đủ. Sợ Minh Ca sư tử đại há mồm, cao gầy cái lại nói, an toàn khu hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng biết. Nói thật ra, lão đại nghiên cứu tiêu dùng rất lớn, an toàn khu nhìn như phồn vinh, kỳ thật thật không có gì ngạnh hóa. Không cần phải, Minh Ca đánh gãy hắn nói, mang ta đi trông chừng trên đài. Nga, hào, cao gầy cái vừa nghe Minh Ca cái gì đều không cần. Trên mặt tươi cười có thể so với lão thái thái trên mặt nếp uốn. Ta mang ngươi đi, bất quá cái kia Minh Ca a, ngươi cùng chúng ta lão đại hiện giờ cái gì quan hệ? Như thế nào lão đại, đối với ngươi, ân như vậy đặc biệt? Không biết, Minh Ca quay đầu nhìn nhắm chặt cửa phòng, có chút thất thần trả lời cao gầy cái, như thế nào có thể không biết? Cao gầy cái cũng không có tự mình hiểu lấy, căm giận nhiên nói, ngươi liền tính không phải chúng ta lão đại hồng phấn chi kỳ, cũng nên là chúng ta lão đại hảo bằng hữu đi, ngươi như thế nào có thể như vậy định nghĩa ngươi cùng nhà ta lão đại quan hệ. Suy nghĩ một chút vật chứa đoan mộc tử kính cùng tiểu khoai tây làm bằng hữu hình ảnh, không nỡ nhìn thẳng, tới trông chừng trên đài. Cao gầy cái còn ở chiều Minh Ca díu dít. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhưng cẩn thận một chút đừng ngã xuống. Bằng không bị tang thi cắn ngươi liền xương cốt đều không dư thừa. Trông chừng trên đài đã đứng rất nhiều dị năng. Mọi người đều ở chú ý những cái đó các tang thi trạng huống. Nghe được cao gầy cái nói. Đều nhịn không được mắt trợn trắng. Tiểu gầy ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn không mau đi xuống, nói qua bao nhiêu lần ngươi đừng tới nơi này, ngươi nói một chút liền ngươi kia trồn dị năng có thể làm cái gì. Đừng gió thổi qua ngã xuống bị tang thi ăn ngươi đi. Một cái đại tóc quan nữ hài chụp cao gầy cái bả vai, nói bậy gì đó. Ta là phụng lão đại mệnh lệnh tới nơi này. Thật sự, ta khi nào có nói qua dối nha, thật là ngoạc kép. Này một trọi một đáp gian, ở quay đầu đã không thấy Minh Ca thanh âm, nhưng thật ra người chung quanh tất cả đều phát ra hút không khí thanh, cao gầy cái theo đại gia ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến ở trên hư không trung hành tẩu Minh ca. Ai ai, ngươi cho rằng đây là xiếc DJ à? Phía dưới nhưng tất cả đều là tang thi. Ngươi mau trở lại, đây chính là lão đại giao cho người của hắn à? Cao gầy cái cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền chiều Minh ca hô to, Minh ca đã đến. Lệnh những cái đó các tang thi gầm rú càng sâu, bọn họ điên cuồng nhảy. Tựa hồ tưởng đem ở giữa không trung Minh ca túm xuống dưới, nghe được cao gầy cái thanh âm. Minh ca cũng không có quay đầu lại, cũng không có dừng lại bước chân. Nàng đi bước một, chậm rãi hướng phía trước đi tới, nàng đôi tay không ngừng kết ấn. Linh khí giống như thực chất tự nàng trong thân thể tách ra mà ra. Tựa từng vòng sóng gợn chiều bốn phía khuếch tán mà đi, sở đến một chỗ. Sở ngộ chi vật, tẫn vì bột mịn, ngay cả tang thi cũng không ngoại lệ. Chỉ có an toàn khu không ở linh khí sóng nội, Minh ca. Minh ca, tây thanh âm tự trông chừng trên đài truyền đến, hấp tấp. Sốt ruột thanh âm, dường như bị phong tua nhỏ rách nát không thành điều. Minh ca quay đầu lại, mỉm cười, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời tử đột nhiên mà đến. Chiếu rọi ở nàng trên mặt, Mỹ dường như mộng ảo tiên tử tắm quang mà đến. Chỉ vì quay đầu này cười, tây gọi thanh tạp ở yết hầu chỗ, hắn đẩy ra đám người, chiều lan can chỗ đánh tới. Có lẽ hắn là tưởng nhảy lên đến Minh ca bên người đi, có người kéo lại hắn. Hắn vội đi ném ra người nó. Chính là như vậy một cái chớp mắt, chỉ một cái nháy mắt, lại dương mắt, hắn nữ hài đã biến mất, cùng nàng cùng nhau biến mất. Còn có kia rậm rạp tang thi, ánh mặt trời phủ kín đại địa, ánh bình minh đầy trời, ánh hết thảy đều tựa nhiễm huyết. Phong tới, đầy đất tang thi bột mịn phi vũ, tựa hồ ở dùng cái này phương thức tuyên cáo tang thi đã từng tồn tại. Minh ca, tây lẩm bẩm, mờ mịt chung quanh, hắn nữ hài đi nơi nào? Mơ hồ nghe được nàng ở bên tai hỏi hắn. Nếu là có một ngày ta biến thành tang thi làm sao bây giờ? Nếu là ta biến thành tang thi, ngươi còn sẽ thích ta sao? Vì cái gì ta không thể biến thành tang thi? Tây, ngươi phải có điểm sức tưởng tượng nha. Vạn vật đều có khả năng. Tây, nếu là ta biến thành tang thi, ngươi không cần giống Cố Ly Cẩn như vậy. Ngươi hảo hảo sống sót. Tây, nếu là ta biến thành tang thi, ngươi dâu ai tới quát a? Minh ca trở lại Minh ca tiểu trúc thời điểm, màu đen giao diện thượng tự động ra tới chính mình thuộc tính giá trị, giới tính. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 77, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 27. Mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 49 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 1 chúc phúc giá trị, vô tình thần giá trị cùng vũ lực giá trị chướng rất nhiều. Mặt khác cũng chưa động, chướng nhiều như vậy, có lẽ cùng chính mình tại vị mặt vẫn luôn tu luyện tinh thần cùng vũ lực có quan hệ. Bất quá nàng cuối cùng giết như vậy nhiều tang thi. Thế nhưng không có được đến vị diện những người đó tình yêu giá trị. Thật là không nghĩ ra, quy nhất, Minh ca gọi, không có người đáp lại nàng. Chung quanh lẳng lặng, từ từ gió mát phất mặt, mái hiên hạ treo chuông gió phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm. Minh ca nằm ở trên ghế quý phi nghỉ ngơi một hồi lâu đều không có được đến quy nhất đáp lại. Nàng hãy còn buồn bực. Liền nghe được một cái máy móc thanh âm nói, đã đến giờ, hiện tại tiến vào nhiệm vụ, đói bụng đi, ăn căn củ cải. Minh ca nghe được bên tai có cái thanh âm lạnh lùng trong trẻo. Nàng còn không có mở miệng trả lời, miệng đột nhiên đã bị người bẻ khai, một củ cải bị thô lỗ nhét vào nàng trong miệng. Vốn dĩ đã thanh tỉnh Minh ca cũng bởi vậy một hơi không để đi lên. Hôn mê qua đi, nói một ha mập mạp đầu phát là ở đằng tấn kiêu kiêu đọc. Khởi điểm bên kia là hệ thống tự động thượng truyền. Lặp lại chương không phải mập mạp duyên cớ. Bởi vì kiêu kiêu bên này biểu hiện bình thường, mập mạp vô pháp đổ bộ khởi điểm ở bình luận hồi phục đại gia. Chỉ có thể nơi này giải thích một chút. Mặt khác khởi điểm bên kia cấm đặt mua. Hy vọng khởi điểm hài chỉ nhóm có thể ở kiêu kiêu đọc đặt mua duy trì mập mạp. Hiện tại mỗi ngày đặt mua lượng liền phía trước một nửa cũng chưa. Đặt mua thung lũng kỳ. Thiệt tình hy vọng đại gia có thể duy trì một chút mập mạp. Dùng chính bản đặt mua xem văn. Hết chương.